body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Please join your palms. We will recite the name of the Buddha. Welcome you all to our weekly Sunday service. So how are you this morning? As you know that when we come to Sunday service, we have a short chanting, a prayer, and also we will come to the back hall to have a ceremony to commemorate our ancestor, especially to those who just passed away within 49 days. And according to the tradition, once a year when we come to that anniversary day, we also come back to the temple to have a service. Dạ thôi được rồi sư. Dạ. Dạ Dạ được một được rồi. Dạ cảm ơn sư. Dạ. Ni sư về khỏe nha. Dạ, kính thăm đại chúng. Dạ, ni sư ở Việt Nam có người thân ở đây rồi cũng qua dự được khóa tu mùa hè. Chiều nay ni sư sẽ về lại Việt Nam. Đại chúng kính nguyện ni sư về được an vui. Dạ, trong thời gian ni sư lưu trú ở đây thì có gì sơ xuất ni sư hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Yeah, the Venerable Nun came from Vietnam, and she came here for the summer retreat, and this evening she will come back to Vietnam. So now she would like to farewell everyone, and on behalf of the community, we wish her have a safe trip back to our homeland. See you next year. Năm tới gặp lại. Dạ, dạ Đạo Phật. In our tradition, we always respect and honor ancestor, parents. And we always have things, we put things in order. It's like when you come to the temple, if you come first, you come to the first line, you sit and people will come up and fill all the lines. So at the back, the very far end for people who come late. There is no way that we can pick anywhere we like and then leave many empty space. And then the hall is not in order. So in order to be formal and look nice and organized, we all have to learn in such a way. If not, then you will come and you look at the hall, and it's like when you're shaving the head, your head is not completely shaved and you still have a little bunch of hair around your head and look not nice. The practice is we recognize our mistakes, our wrong, and in order try the best to transform. That's why when you do the chanting, the prayer, doesn't mean you ask Buddha to give you blessing only. But the deep meaning when you do the prayer means it's time for you to repeat what the Buddha taught. So the words will come strongly and deeper in our heart. And memorize it and apply it. So what is the true meaning of the word prayers in Buddhism? Reading it, memorize it, and practice it. There are three ways to do your prayers. So when you do, you read loud, it's only the first way. But we need to do the two other ways. Memorize, reflecting. You only can reflecting when you can memorize things. Another word. You only do things when you memorize it. You remember it. Let's say if I ask someone to say, can you please help me to take a pen? You say yes, but you come to the back hall, you totally forgot that I request you to help me to get a pen. And you never do it. So why we cannot do things? Because we don't remember. Doesn't mean we don't want to do. But because we did not pay attention and concentrate enough to remember things, that's why we are unable to do things. So the best way is to memorize it, to remember. And that is the second level, the second step when you do prayer. You open the book, you read it, that's good. First step. Now remember what you have read. Remember. And once you remember, you have a chance to reflect. And then you can apply that learning reality and regularly. When we are unable to remember things, we are unable to do anything. And that's very true. When you go to school, you must remember how to solve the math problems. When you remember, you come to the exam, you can do it. And that is the only way. We are unable to remember, we are unable to do anything. So when you see people using their prayer beads to say Namo Yida Phat, you can see them do that regularly. But they only do the first step. But what is the second step? They have to remember what the Buddha taught on the word Namo Ajita. We used to say Namo Yidava, Namo Amitabha Buddha. Namo means you return and pay respect. We have a home to return, then we also have the temple to return. We have family, relative to take refuge, then we also have the triple gems, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, in order to return and take refuge in. So when you do the prayer, remember three steps. Read out loud, memorize reflecting, and practice what you have read, what you have learned. We want to release our suffering, and if we don't remember the method how to release this suffering, we are unable to. And if you read the chanting we just read, turning to the Tathagata. Tathagata means the one who very stable and solid. Life can be unstable, but our mind have to be stable. Vietnamese, we call it new life. New means never change, very still. Life means changing all the time. Life can be changed, but our mind never change. Why we don't change? Because we understand the truth of it. It's like our physical body, it changes every day. But we never recognize until next year. Once a year, we look at the mirror and we say, oh wow, I look older. But actually, we get old every day. Physical change, things change, weather change, life change, the society change, the economy change, everything can be changed. They change regularly, hourly. But our heart, our mind, very stable, because we understand the true facts of it. We cannot hold anything back permanently. The only thing we can do is learn to adapt. Learn to understand, to adapt, and to relax, to release. We only release, then we relax. So what makes us suffering? Attachment. We expect things too much. That's why we're unable to be happy. But if we open our heart, our mind to accept things more, we more relax. And what is the practice? very gently, like we just read. When we're able to walk, to wash the dishes, to light the incense, to bow the Buddha. Every time we sit, every smile we make, those are all happiness. Why? Because we recognize the chance that we're able to smile, to walk, to stand, to do dishes. Because life is short. So whenever we can do things, let's do it right away. We are unable to extend anything when death comes. We love life. We want to stay longer, but we are unable to. Life continues to go on and go on. We come to a shorter life regularly, but we never know. So what is the teachings of the Buddha allow us to understand? To understand that how life is. But remember, because you know it clearly, that's why they are unable to remove you. They are unable to suffer you. Because you have learned the true teaching. Every day, at least we have 3 meals. Then why not at least once a week we have a spiritual meal? Coming back to temple, 30 minutes to do chanting. Chanting means time to reflect what we have done in the past. And try to compare how much we have done according to the teachings of the Buddha. And then we make the commitment to do better tomorrow. The way we think wrong, and because of this teaching we have a chance to correct our thoughts. So what is the meaning when you light up the incense? The morality. When you light up the incense, you make the commitment. I vow to live my life with discipline. Because without discipline, we are unable to make this society in order. When you drive, you have to follow the rule. When you walk, you have to follow the rule. When you go to school, when you're at home, everywhere you go, there is rules to be followed. Life without rules, the society will be a big mess. Our life is the same. When you dress yourself, the shirt on your body, the pants underneath, there is no way that you put things upside down. When people go to sleep, we wake. When people wake, awake, we sleep. When people eat, we play game. When they play, we sit. We put everything upside down. And when the body is not in a good shape, what is that we call hell? Hell means distaste, suffer. What is heaven? Happy. Enjoy and relax. So every single day, we are reincarnation between hell and heaven. If we are not mindful enough, we will visit hell more than heaven. Yesterday, there was a man who called me and asked me, "Thai, where is Asura?" Because we have the 6 levels, the 6 ranks. Heaven, Asura, and human. And he's asked me, "Where is Asura?" I said, "Right in this life." He said, "How can I recognize it? What is Asura? What is their life look like?" They are very rich. They can have all kind of food, all kind of clothes. But their life is totally suffering because too much angry, too much fighting, too much argument. Have you ever seen this kind of rhymes in our daily life? People have lots of money. People can live in a very luxury life, but they have no happiness. They're fighting every day. They argument every day. They cannot sit together. And that is the rhyme of Asherah. And what is heaven? Heaven. They can have full meal with happiness. They can sit together and enjoy the meal together. So when you're able to sit with your whole family and have a dinner together, no argument, no fighting, happy together, it's called heaven. Now on the street, there is a lot of restaurants. They advertise happy hour. Sometimes you asking for a day is too long. Take an hour of happy. An hour you combine together, you have a full day of happiness. So today I would like to share with you the meaning of prayers. Okay? Reading it, memorize and reflecting it, and practice it. Please keep in mind, and every time when you come to pray the prayer, you don't feel it boring anymore, but you feel so great because you're able to sit down and read these beautiful words. You can find thousands of dollars easily, but it's very hard to find a good word from others. You can imagine if someone come and give you a good word, something for you to learn, to practice, it's much better than 1,000, because 1,000 when you spend, it's all gone. But a beautiful word, a good word that you can make it, you make your life better. It's worthy than $1,000. May you be well and happy. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2014. Chúng ta ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta đổi giờ. Lẽ ra giờ này là mình được đi ăn trưa rồi, 12 giờ rưỡi rồi. Mình đổi giờ. Đại chúng, thứ sáu vừa rồi, tức là ngày 31 tháng 10, kỷ niệm ngày chúng ta khởi công xây tu viện Trúc Lâm được 18 năm. Tức là 18 năm về trước, vào ngày 31 tháng 10, 1996, chúng ta khởi công xây tu viện Trúc Lâm. Và thấm thoát đã 18 năm qua. Nếu mà chúng ta sanh một đứa nhỏ đó, thì bây giờ nó đã trở thành một người lớn. Và khi mà con mình nó 18 tuổi á, nó lớn á, thì cũng có nghĩa là mình già. Cuộc đời không có bao giờ mà mình được cả hai đâu. Đừng có ham. Khi mà nuôi con á, mình trông cho con lớn. Nhưng mà nhớ nha, khi con lớn thì có nghĩa là mình cũng đã lớn và đã già. Cuộc đời là nó vậy. Khi mà mình được cái này thì buộc lòng mình phải mất cái khác. Hiểu như vậy cái thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ nhẹ hơn. Nếu mà ai có nhớ á, thì trước khi mà chúng ta trở thành một ngôi tu viện như thế này đó, thì trước đó nó là 5 căn nhà cũ mình mua lại của nhà băng. Thì 5 căn nhà này nếu mà mình mua là chỉ mua đất thôi, chứ còn nó hư, nó sập hết rồi, không có xài được gì hết. Thì Pháp Hòa nhớ là cái năm đó Pháp Hòa đang đi giảng ở bên Mỹ. Thầy viện chủ tìm cách liên lạc, biểu là phải sắp xếp về gấp, tại vì mới vừa kiếm được 5 căn nhà này, nếu mình không mua thì sẽ hụt. Thì lúc đó mình vừa từ chối một miếng đất ở đường 97 dưới 95 Vì cái miếng đất đó hai mẫu, có một cái warehouse rộng 24.000 square feet và mình đã đặt cọc rồi, nhưng mà không có dám và sau đó không có mua, là bởi vì đi thử đất ấy, thì người ta nói rằng đất đó có ô nhiễm. Nếu mình mua mà miễn cưỡng, mình mua mà làm chùa đó, thì 2 năm sau phải xới hết cái đất ra đem đổ, và để mà đổ cái đất mới vô thì mình thấy tốn kém quá, cho nên từ chối không có mua. Và rất may mắn khi từ chối xong thì mình không có mất tiền đặt cọc, tại vì mình có đặt điều kiện với người chủ mua, nếu mà chúng tôi đi thử đất mà đất có vấn đề thì đó là một trong những lý do chúng tôi không mua được. Mà lúc đó mình đặt mấy cái điều kiện với họ, mượn được tiền nhà băng mua mới mua. Thì trong đó có một điều kiện là nếu đất có vấn đề thì không mua. Thì đất có vấn đề, thì vừa từ chối xong thì 5 căn nhà ở đây để bản bán. Thì mình deal với họ 35.000 một căn, 18 năm trước còn rẻ ha, bây giờ một căn ở đây là 250 nha, 250.000. Thì mình mua miếng đất đó 175.000. Sau 2 năm vận động mới có được bao nhiêu tiền đó, mua cái căn miếng đất này và khởi công xây cất. Thì khi mà ông kiến trúc sư ông vẽ cái bản vẽ đó, ông hỏi quý thầy muốn xây nhiêu tiền. Thầy viện chủ nói tôi muốn xây khoảng 400.000. Ông lắc đầu, ông nói làm gì mà xây cái chùa với cái diện tích như vậy mà 400.000. Tôi nói phải 800.000. Nhưng mà rốt cuộc xây xong 1.2 triệu. Cho nên quý vị nhớ là nhiều khi ở đời cái gì mình mời khách đừng nấu đủ, nấu đủ hay bị thiếu, phải nấu dư một chút, thà dư ha. Thì đại chúng thấy rằng á, từ 5 căn nhà cũ và với cái thiện tâm thiện chí, chúng ta đã biến 5 căn nhà cũ trở thành ra một mảnh đất, một căn nhà trang nghiêm để chúng ta thờ phụng và tu tập. Cuộc đời nó cũng thế, có những cái cũ rích mà nếu chúng ta đem hết thiện tâm thiện chí thì nó sẽ trở thành ra mới. Có những cái điều hư dở mà nếu chúng ta đem thiện tâm thiện chí mà trao sửa thì cái hư dở đó cũng trở thành ra cái tốt. Nếu hư dở mà mình cứ để thì nó mãi mãi là hư dở, và thậm chí nó dở hơn, nó mục hơn, nó cũ kỹ hơn và nó còn tồi tệ hơn. Cho nên nhiều khi mình có một cái tật xấu, mình đừng có nói ừ tôi vậy đó, chịu theo. Thật sự ra thì ai nói cái đó cũng được. Và nếu cuộc đời này ai cũng bỏ mặc ai, kệ anh muốn làm gì làm, thì không có cái gì mà để thay đổi hết. Và chính cái mà mình thay đổi từ cái hư rách, thí dụ một cái áo rách đâu có ai để nó rách, người ta nhìn vô là ta biết áo này rách, nhưng mà người ta sẽ trân trọng bởi vì cái áo này rách mà có vá, áo này có rách nhưng mà có tu sửa. Cho nên không có ai khi thường một chiếc áo rách biết tu sửa. Nếu mà rách mà cứ để rách, người ta cười, người ta nói mặc áo loài thịt. Thì chúng ta cũng thế, đừng có nghĩ rằng, đừng có sợ là mình là người dở người ta cười. Mình dở mà cứ để mãi cái dở á thì mới dở thật đó. Còn nếu dở mà biết sửa thì nó không có dở. Cái người hay là cái dở mà sửa thành hay đó mới tốt. Cho nên quý vị thấy lỡ mình nấu một món ăn mà nó hư á, mà cái người mà người ta thiện nghệ nấu ăn, người ta nói đâu đưa tôi, thì họ bước vô trong đó chừng mấy phút sau là tự nhiên cái đó nó trở thành ra món khác liền. Lỡ nấu cơm sống để đó tôi, nấu thành cháo, cơm sống không có bỏ làm cháo ăn được. lỡ nấu cơm nhão để đó tôi làm được cháo, lỡ nấu cơm khét để đó tôi lấy cây muỗng sắt ghim vô trong nồi đó đậy nắp lại, một lát mùi khét hết, vì cái chất sắt đó nó hút hết cái mùi khét. Hay không? À. Đâu chiều nay về giả bộ nấu cơm khét thử. Thật sự thưa đại chúng là cái người mà người ta vô khen, ta nói trời ơi anh này hay quá, chị này hay quá, hồi nãy tôi nấu nó trật lất mà sao chị vô hồi nó trở thành ra trật thiệt. Có người là ngon. Một cái áo rách mà người ta khá vá đó thì nó nhìn vẫn đẹp như thường. Pháp Hòa biết là có một vài sư cô rất là khéo tay, thì các sư cô này có những chiếc áo rách, nhưng mà thay vì cái cách vá xưa nay của mình á là cắt một miếng vải vuông rồi mình xếp cái ly nó lại rồi mình vá, nhưng mấy sư cô này hay hơn, lấy tấm vải vụn cắt thành chiếc lá xong đắp vô cái chỗ vá, thì một lát sau nhìn cái áo thiêu thiêu những chiếc lá trên áo, khỏi tốn tiền. Thay vì mình phải tốn tiền người ta in những chiếc lá trên áo, thêu những chiếc lá trên áo, nhờ rách mà được áo chiếc lá. Cho quý vị thấy á, cái người mà người ta nghèo mà người ta không có hèn, ta thường thường ta nói nghèo hèn á, tại vì mình cam cái phận nghèo rồi mình cứ để cái nghèo vậy cho nên mình hèn. Còn người xưa dạy mình đó, nghèo mà không hèn có nghĩa là nghèo nhận nghèo mà không trộm cắp, thì người ta trân trọng. Rồi và áo rách mà chúng ta biết vá thì ai dám khinh mình là nghèo hèn. Cho nên từ những cái đổ vỡ mà chúng ta biết xây dựng, từ những cái dở mà chúng ta biết chuyển hóa, và như vậy mới đúng nghĩa của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, mà con người có mê lầm mà hôm nay giác ngộ thì là đạo Phật. Ngày hôm qua mình sai, hôm nay mình sửa là đạo Phật. Như vậy đạo Phật nghĩa là gì? Đạo Phật là đạo, là con đường dẫn mình đi tới chỗ giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ những mê lầm để làm cho con người mình tỉnh giác. Và cái tỉnh giác và cái mê lầm nó không có xa. Có một cái bài thơ như thế này: Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Dạ xoa giữ Bồ Tát, chỉ cách nhất điều tuyến. Hôm qua lòng dạ xoa, dạ xoa tức là một loài quỷ á, tạc nghiệp dạ xoa tâm, hôm qua lòng dạ xoa, kim triêu Bồ Tát diện là sáng nay mặt của Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát cách nhau một đường tơ. Dạ xoa giữ Bồ Tát chỉ cách nhất điều tuyến, chỉ cách nhau một cái đường ranh, một sợi tóc. Mình mê, mà thường ta nói mê thì lầm, ta kêu mê lầm mà. Có bao giờ mà mê mà không lầm đâu. Thí dụ như tối tối mình rờ sợi dây, mình nói con rắn, bước ra cửa thấy cái đầu mình nó dội vô cái kiến, cái la làng lên ma, có hồi bật đèn lên là việc do cái đầu mình nó dội vô cái kiến. Thì thường thường mê là mờ, mà mờ thì lầm, lầm có nghĩa là không thật, không rõ. Cho nên một khi cái mê hết thì cái lầm nó không còn. Chúng ta hiểu nhau mà hiểu không thấu, hiểu không tận, cho nên mới gọi là hiểu lầm. Cái hiểu mình cũng có, nhưng mà cái hiểu mình nó không rốt ráo, không tường tận. Chính vì vậy mà sự hiểu lầm thường có mặt. Mà một khi mà đã rõ ràng mọi việc rồi thì lầm nó hết. Vì sao? Mê không còn. Mà quý vị thấy á, bàn tay của mình có 5 ngón, nhưng mà bàn tay này có thể làm lên tất cả. Giống như mình xưa 5 căn nhà mà biến thành một cái chùa, 5 căn nhà cũ, thì bàn tay này cũng thế. Nó ngắn nó dài không sao hết, nhưng mà nếu chúng ta có thiện tâm thiện trí, có tỉnh giác để dùng bàn tay này, thì bàn tay này làm nên tất cả. Và dù trẻ hay già thì bàn tay vẫn kêu xa. Thì mới có cái bài hát bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Trẻ làm việc trẻ, già làm việc già. Trẻ thì mình cầm cuốc, cầm búa, cầm đinh, mình làm việc xây dựng. Già cầm cuốc không nổi, cầm chổi quét. Mà lỡ cầm chổi hết nổi, cầm chuỗi lần, thế thì không có cái chuyện là chúng ta làm không được. Ở trong Phật học á, cái cách hành trì á, mỗi khi mà chúng ta đi nhà vệ sinh xong á, thì cái luật á là bắt buộc phải rửa tay. Cho quý vị mà học Phật pháp thì quý vị thấy á, đạo Phật rất khoa học, mà không phải mới đây. Theo cái kiểu mà khoa học nói bây giờ á, là vi trùng khắp nơi, cho nên là phải rửa tay. Mà cái chuyện này Đức Phật đã nói 2000 năm về trước. Đức Phật dặn là mỗi lần làm cái gì xong rồi là phải rửa tay. Cho nên mới có cái bài kệ mỗi lần làm việc dơ xong rồi đi rửa tay như thế này: sự ngập tụ thủy, đưa nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Mình dịch là việc xong đến nước. Sự ngập tức là việc đã xong, tụ thủy tức là đến nước, tức là ý nói việc gì mình làm xong rồi, bây giờ mình đến đây mình rửa tay. Sự ngập tụ thủy, việc xong đến nước, đến cái nước mà mình rửa đó. Đưa nguyện chúng sanh thì cầu cho chúng sanh. Đắc thanh tịnh thủ là được bàn tay thanh tịnh. Để làm gì? Để thọ trì Phật pháp, là để cầm giữ Phật pháp. Cái bài kệ đó một vị sa di nào mới vô chùa tu cũng thuộc. Bây giờ có một bản dịch cho tiếng Việt rất dễ nhớ và đại chúng nhớ: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Sở dĩ ngày nay chúng ta quá nhiều những bệnh tật cũng do bàn tay mình có đóng góp. Do mình ăn uống không lành mạnh, do mình sống hàng ngày cái tiêu thụ mình không lành mạnh, cho nên mình mới có cái chuyện gọi là thiên tai bão lụt, nạn dịch khắp nơi. Và trái đất mình mỗi ngày mỗi nóng lên là cũng có mình trong đó. Mình tiêu thụ quá nhiều mà không có, mình chỉ xài mà không có đắp. Người ta kêu bồi đắp mà mình không có đắp, cứ xài không thôi. Thành thử ra mỗi ngày cái đời sống mình mỗi đi xuống. Và cái kiếp của mình bây giờ, đời sống mình bây giờ là bắt đầu mạt. Mạt tức là mòn dần dần dần dần. Con gì cũng ăn, mình ăn quá trời con luôn. Căn bản con người là ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn bò là đã quá rồi. Bây giờ là gián rồi, chuột rồi, dơi rồi, cắt ké, kỳ nhông, gì cũng tạo ra thành món ăn được hết. Thành thử ra tâm ác, tâm xấu của mình đó, nó thường sinh khởi. Mà chính vì thường sinh khởi cái tâm đó, cái tâm niệm đó, cho nên tâm tâm nó hợp lại, thành ra một cái xã hội không lành mạnh. Cho nên cái người mà người ta ở trong Phật pháp á, nhắc mình á, cái bàn tay này á, có thể dựng chùa, những bao nhiêu là những cái công trình lớn, có thể cắm hoa, có thể nấu ăn, có thể làm rất nhiều những công việc, nhưng mà rồi cũng bàn tay này phá hủy rất nhiều những việc. Cho nên cái trí tuệ thì ai cũng có, nhưng mà trí tuệ chánh trí tuệ hay là tà trí tuệ? Những người chế bom họ có trí tuệ không? Có. Nhưng mà trí tuệ của họ chế bom để hại người. Còn cũng có những người ta có trí tuệ, người ta tạo những cái việc gì đó để làm lợi cho chúng sanh. Cho nên nhiều khi cũng cái đó, nhưng mà với cái mục đích gì? Thì do cái tâm niệm của mình sinh khởi. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái căn bản để xây dựng nền tảng hạnh phúc là năm giới. Quý thầy 250 giới, quý sư cô 348 giới, cũng không ngoài năm cái giới này. Cho nên người Phật tử tại gia, cái bước đầu tiên trở thành Phật tử là làm gì? Là quy y thọ giới, xây dựng cái nền móng trước khi mình xây cái nhà. Cũng giống như người muốn xây nhà mà không xây cái móng thì làm sao cái nhà nó vững? Muốn xây cái nhà thì trước hết phải xây cái móng. Mà xây cái móng phải xây cho kỹ, phải cho chắc. Cho nên mấy ngày nay trên Tây Thiên đổ móng chánh điện, đổ móng cho cái basement, thầy viện chủ kỹ lắm. Giờ nào mà thợ đến đổ xi măng mà thầy đã có mặt trước đó rồi, và thầy đi kiểm tra làm kỹ sư luôn. Đi kiểm tra mà còn hơn kỹ sư, thầy thấy cây sắt nào bẻ không xong thầy gọi cho ông, bắt buộc là phải sửa cái đó lại cho tốt trước khi đổ móng. Rồi hôm nay cái móng đổ lên rồi. Thì bây giờ năm cái giới là gì? Mà tại sao mình phải giữ giới? Tại vì mình muốn có an vui và mình muốn rải lòng từ bi. Giữ giới tức là cho người khác cái hạnh phúc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình nói là mình muốn cho người khác hạnh phúc, nhưng mà cái tâm niệm của mình lúc nào cũng muốn giết chóc, cũng muốn trộm cắp, thì làm sao cho hạnh phúc được? Cho nên đừng ăn cắp thôi là đã cho người khác hạnh phúc rồi. Nhiều khi mình chưa có của để cho, không sao, đừng lấy của người ta. Đã không cho mà còn lấy nữa sao được. Cho nên cái tu của Đạo Phật là trước hết phải ngăn cái xấu, rồi bắt đầu khởi cái thiện. Nếu thiện chưa khởi mà ác đã sanh thì nguy hiểm quá. Chưa hề bao giờ cho mà cứ muốn lấy không là đâu được. Cho nên Phật dạy trước hết đừng lấy của không cho. Tại sao mình không lấy? Vì mình ý thức được khổ đau của sự trộm cắp, và luôn luôn đặt mình ở trong đó để có thể giữ cái điều đó cho tốt. Thí dụ mình mất của mình buồn, thì phải nhớ người khác mất của người ta cũng buồn giống mình vậy. Cho nên cái câu đầu mở giới là ý thức được khổ đau của sự trộm cắp, con xin học hạnh từ bi, không lấy của người khác, để bình đẳng trong xã hội. Của mình thì mình lấy. Cho nên mình sống ngược không? Của mình muốn giữ, mà của người mình muốn gom. Cho nên là mình tu năm chữ vào vơ vét về đó. cứ đến rồi cứ vơ vét đem về. Cho nên giữ năm giới có nghĩa là mình đang tạo cái hạnh phúc cho mình và cho người. Thí dụ như mình đó, có vợ có chồng thì nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Vì mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Cho nên từ năm giới này mà nó xây dựng cái thành trì an lạc. Cũng giống như người Phật tử muốn tu cho tiến, tu cho giỏi là phải, đầu tiên nhất là phải có tín, tức là niềm tin. Tin cái gì? Tin mình có khả năng làm, tin người tinh nhân, tinh quả, tinh lý, tinh sự, sáu cách tinh. Sống ở đời mà không có tinh nhân, tinh quả thì mình làm tất cả việc tội lỗi à. Cho nên cái người mà có tinh nhân, tinh quả thì họ biết từ tìm cái nhân tốt họ làm mà họ lánh cái nhân xấu. Rồi tinh lý, tinh sự là sao? Sự là gì? Sự là hình thức. Lý là cái đạo lý. Chẳng hạn như thế này, mình lại Phật, cái mình mới nói trời ơi cái tượng mà lại cái gì, cái tượng là bằng xi măng mà mắc gì lại à. Nhưng mà mình biết rằng cái tượng chỉ là biểu tượng. Rồi mình lại là lấy lý gì? Là tượng trưng cho mình học cái hạnh khiêm cung, khiêm nhường, tâm cung kính. Như vậy thì lấy cái hình thức lại để độ cái tâm ngã mạn cống cao của mình. Đó, thì cái lại là cái tướng, cái sự. Nhưng mà cái lý là từ từ mình chỉnh sửa được cái tâm ngạo mạn cống cao của mình. Rồi cái lý, cái sự nè, đem bình hoa lên cúng Phật. Cái lý là gì? Học hiểu được cái đạo, cái lý ý nghĩa rằng cuộc đời là vô thường như hoa, hôm nay nó đẹp, ngày mai nó héo. Và chính vì nó sẽ héo cho nên lúc nó là hoa thì mình phải thưởng thức. Cuộc đời cũng thế, một ngày là mình sẽ già rồi chết. Cho nên trong khi còn trẻ còn khỏe, ráng làm việc lành, việc thiện, để mai mốt già không có hối hận là chưa từng làm. Nhìn cái bình hoa mà học được cái lý, đem cái sự lên để nhưng mà học cái lý. Thắp cây nhang là sự, hiểu được cái lý là nhang là hương, mà hương là thơm. Mà vì sao có hương thơm? Là do cái người có tu, có hạnh, có đức, cho nên lan tỏa khắp nơi. Cái đức hạnh của cái người mà có tu coi nó lan tỏa khắp bốn phương, ai nghe ai biết cũng biết. Cho nên thắp cây hương thì nguyện với lòng là con nguyện học hạnh, có hạnh có đức để lan tỏa cái đức hạnh khắp muôn nơi. Có nhiều người ta nghe tên mình, ta ồ lên, trời ơi người đó. Nhưng mà cũng có người ta chắc một cái, nhưng mà thêm nữa, thôi khỏi. Chắc một cái chưa đủ mà ta chắc xong ta lắc nữa. Ta nghe tới tên mình ta vừa chắc mà vừa lắc. Còn có những người, người ta vừa chắc một cái mà ta gật đầu, ta khen. Cho nên á, tin là tin cái gì? Tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin mình, tin người. Đó là sáu cách tin. Mà người sống ở đời mà không có tin gì hết á, nguy hiểm lắm. Không tin có trời, có Phật, không tin có nhân, có quả, không tin có tội, có phước. Biết rằng á, tội là do mình, phước là do mình, nhưng phải tin. Ví dụ như bây giờ có một người họ tin có tội có phước thì họ sẽ cố gắng hết mức. Mà dù họ có làm gì đi nữa họ cũng nghĩ một chút. Còn cái người mà không sợ, không để gì hết, nguy hiểm. Mà một khi mình tin rồi á, là mình phải siêng năng, gọi là tinh tấn. Quý vị để ý, cái người sống đời mà không có siêng làm gì hết trơn, hỏi niệm Phật có thường không? Dạ có niệm, tuần niệm lần. Thì làm sao được? Niệm Phật là phải niệm cho siêng, niệm cho tinh tấn. Mỗi ngày 5 phút mà niệm mỗi ngày thì còn cũng được. Mà mình khổ cái là ăn không thiếu mà tu thiếu. Ăn ngày 3 cử đủ nha. Mà lỡ mà thiếu miếng ớt cũng nhất định phải mở tủ tìm mọi cách kiếm à. Vậy mà tu cứ trả giá. Tụng kinh mà cứ ngồi coi còn mấy trang. Nội cái chủ nhật mà tụng bài sám thôi nghe. Mà nghe cái bài sám đó rồi, chờ bài sám này hơi dài à. Mà nghe tụng cái bài sám này ngắn à. Mà mình ăn thiếu một chút mình chịu không nói. Ăn phở mà thiếu miếng tương, nhất định kiếm cho được miếng tương. Lạc một chút nhất định phải thêm miếng muối, miếng xì dầu chứ chịu không được. Thì không sao, mình có quyền. Nhưng mỗi lúc như vậy thì tự nói với mình, ăn không thiếu thì tu cũng không thể thiếu. Như vậy nó mới quân bình. Mình ăn lạc nặng là do mình, rồi mình muốn thêm không có sao, không tội gì hết. Nhưng mình nhớ là hễ cái vật chất mà mình muốn được như vậy thì cái tâm linh của mình nó cũng phải bằng hoặc hơn chứ không thể được. Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ, chơi đâu có tội. Nhưng mà chơi nghĩa là gì? Tức là để xả cái stress. Và xả stress rồi cuối cùng phải làm gì? Người mà chơi cả ngày làm ăn gì nữa? Chơi là một để thư giãn thôi, nhưng mà rốt cuộc phải làm cái việc chính, là phải làm cái gì có lợi ích. Giống như trong trường á, cho mình ra chơi 10 phút, 15 phút, đi làm cũng có break, giờ cà phê đó 5-10 phút. Nhưng mà chính xả 5-10 phút rồi để làm gì? Cuối cùng phải trở lại việc làm chính. Chúng ta cũng thế. Đôi lúc mình cho mình 5-10 phút nghỉ ngơi, nhưng mà trở lại là phải trao dồi. Và mỗi người có mỗi việc. Cho nên từ năm cái giới này á, thì nó xây dựng. Rồi tính, rồi ấn, rồi niệm. Niệm là chánh niệm. Sống mà không có chánh niệm. Rồi cái chánh niệm là gì? Tức là mình để ý từng việc mình làm. Có nhiều khi mới vừa lấy bó cải ra, cái có chuyện gì cái để lát đi kiếm muốn chết luôn, không biết bó cải để đâu. Rồi cái kiếm không ra, cái thôi thay kệ lấy bó khác. Rồi thì mình cứ như vậy thôi. Mình quý vị để ý nha, mình nấu cái gì mình cũng hay chừa lắm, chừa xong rồi cất để mai mốt xài, nhưng mà tới lúc mà cần xài không bao giờ kiếm, tại kiếm không ra, đi làm món khác. Cứ vậy mà cái tủ lạnh mình nó đầy chứ có gì đâu. Lúc chút vậy mà không có gì, xài bữa thì không đủ. Cho nên quý vị để ý cái tâm thức của mình cũng vậy. Chuyện chút chút mình cũng gói, mình để trong lòng, riết lâu ngày nó chật lòng chứ gì đó. Mà hãy mà nó chật quá rồi thì nó làm sao? Nó phải xê, nó phải lệch ra ngoài, cho nên kêu là mít lòng. Mít tên là nó trịch qua bên, nó sái rồi. Thí dụ như mỗi ngày mình ăn 3 bữa là sáng, trưa, chiều, mà ăn bữa nào mà ăn không đúng giờ giấc của nữa thì kêu là ăn mít bữa, mít cái bữa ăn của mình. Cho nên mình mít lòng với nhau là gì? Tại lòng mình nó chật rồi, ai làm gì cái nó cũng mít hết đó. Nó chật rồi là nó nhất định nó mít với người khác à. Cho nên chị đó, tôi mít lòng rồi. Nếu mà lòng mình mà trống là ta làm gì nó cũng vô được. Còn mình mà lòng mà chật là nhất định mít. Tính tấn niệm định là sự tĩnh lặng, tuệ là trí tuệ. Rồi bây giờ đạo Phật cũng dạy cho mình tu năm thừa. Tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta chọn một cái pháp tu, chọn một cái con đường. Nhân thừa đó là gì? Tu năm giới, quy y tam bảo, giữ năm giới là nhân thừa. Lên nữa là thọ thập thiện. Thọ thập thiện tức là tu ba thứ là tu thân, tu khẩu, tu ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý thì giữ ba điều là tham, sân, si. Giữ 10 cái đó mà chẳng những giữ cái đó mà phải làm nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà tu chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói hai chiều mà phải nói lời ngay thẳng, không có đâm đầu này thọc bì kia, mà hãy chỗ nào người ta mít lòng mình phải tìm cách mình vá lại chứ mình làm cho nó rách luôn. Tu trọn vậy là đi lên cõi trời, gọi là thiên thừa. Nhân thừa, thiên thừa. Rồi mỗi ngày quán tứ đế, quán khổ. Khổ là gì? Khổ là đắng. Tại sao mình khổ? Gọi là tập. Trong khổ nó có 8 thứ khổ. Già khổ, sống là khổ nha. Già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thương mà phải lìa khổ, ghét mà phải gặp khổ, muốn mà không được khổ. Chờ tôi để dành cái ghế này, cái chỗ ngồi này cho bạn tôi nè, tôi để chai nước, tôi để cái mắt kiến rồi đây nè, tôi ỷ y là có người biết, nhìn thấy biết nha. Tôi đi xuống lầu tôi lấy gì tôi trở lên mất chỗ này. Tôi không được ngồi gần bạn tôi buồn quá. Thương mà muốn gần chút cũng không được, khổ. Mà rồi mục đích là tôi biết cái người đó thế nào cũng ngồi gần tôi dằn cái gối lại rồi, mà sao lát cũng người đó cũng gần tôi nữa, khổ. Tôi vô ăn tiệc tôi thấy người đó tôi né rồi, mà sao đẩy tới đẩy luôn, hồi tôi vô bàn tiệc chung với người đó, khổ. Mà phải chi ngồi cùng một dãy để khỏi thấy mặt nhau đỡ khổ, còn này đã không ưa nhau mà ngồi đối diện với nhau nữa, khổ. Thù ghét mà gặp gỡ, khổ. Rồi nguyên nhân của khổ, quán được những cái đó thì chứng được những cái quả, cho nên gọi là gì? Thanh văn thừa. Duyên giác là quán 12 nhân duyên. Từ đâu mà con người mình có mặt, từ đâu mình có những cái lão tử ưu bi, vân vân. Rồi Bồ Tát thừa, tức là tu sáu độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Pháp Hòa đọc lại năm thừa nha: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thừa là gì? Thừa tức là cái cổ xe. Giống như bây giờ ngoài đời có xe con cóc, xe nhỏ nhỏ, rồi xe 4 chỗ, rồi xe 7 chỗ, rồi xe 12 chỗ, rồi xe bus. Rồi cuối cùng là xe bus chở được lớn, kêu là đại thừa, gọi là Phật thừa. Từ năm cái thừa này, tùy theo cái căn tánh của mỗi người mà Đức Phật, mình tiếp nhận cái pháp đó là mình tu, để đến một ngày nào đó mình thành Phật. Cho nên cái người mà có chiếc xe 7 chỗ không có khinh thường cái người có xe 4 chỗ. Người ta 4 chỗ người ta cũng chở được ít nhất 4 người, ráng lắm là 5 người. Mình có xe van thì mình chở được 7 người thế thôi. Mục đích của xe là để chở người và đi đến cái chỗ mình muốn. Thế thì không ai có quyền khinh thường chiếc xe nào hết. Cũng như thế, tất cả những pháp môn của Phật dạy cho mình là mục đích là ứng hợp với căn cơ, trình độ, khả năng của mỗi người. Và cái cuối cùng là chúng ta phải đến cái chỗ thành Phật giác ngộ. Và mình cũng đến cái chỗ. Bây giờ quý vị ra cái bãi đậu xe của chùa, quý vị thấy xe đủ loại. Và mục đích hiện bây giờ đang ở đâu? Đang ở trong chánh điện của chùa để tụng kinh nghe pháp. Còn cái chuyện xe gì đó là tùy theo khả năng của mỗi người. Cho nên hiểu được như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Phật pháp đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà tại sao mình khổ? Là tại vì mình không có hiểu rằng cái dở mà nếu mà biết sửa thì nó cũng thành cái tốt. Trên một cái người xấu á, mà nếu họ chịu chuyển hóa mà với cái sự trợ duyên của mình thì họ trở thành người tốt. Đừng bao giờ mình coi thường cái người dở xấu. Và nếu mình muốn tốt cho họ, mình trợ duyên. Cho đến khi nào mà tận cùng rồi không làm được gì thì lúc đó mình mới tùy duyên. Trước hết mình phải tạo duyên cho ta trở thành người tốt. Cũng giống như mới vừa bệnh mà bác sĩ biểu uống thuốc, nói thôi bệnh cũng chết thôi, để tôi chết khỏi uống thuốc. Đâu có được, phải uống thuốc, phải chữa bệnh. Cho đến khi nào không còn làm được gì nữa, trước sau cũng chết, nhưng mà phải sửa trước khi. Có cái máy hư, nó mới vừa hư không biết chuyện gì, do ổ điện hay là do máy, thì mình phải thử hết ổ điện này tới ổ điện khác coi nó làm sao, rồi gỡ ra coi nó làm sao. Chứ không lẽ nó mới vừa dậy cái đem dục nó, mà rốt cuộc không phải nó hư mà do cái ổ điện nó hư, hay là do nó đứt một cái dây ở trong đó, mình chỉ cần nối cái dây đó lại thôi. Cho nên mình tu cũng như thế, phải làm sao mà thấy được. Bây giờ quý vị nào giữ năm giới, thọ năm giới, giữ không được hết năm không có sao. Sát sanh là có nhưng mà có phân nửa thôi, có nghĩa là ai làm sẵn tôi ăn chứ tôi không giết. Cũng có chút chút, nhưng mà mình ăn những cái món ăn bình thường trong cuộc sống mình thôi, còn cái gì mà nó khủng khiếp quá đừng ăn. Ham gì uống máu chim, uống máu rắn, ăn dơi, ăn gì đó, hỏi ăn ốc khỉ để làm gì cho nó bổ. Mà bổ có một muỗng ốc của khỉ, mà giết cả một con khỉ mà phải giết sống để ăn, bất nhẫn quá. Ràng cái con khỉ vô còn sống trong cái ràng vậy đó, rồi lấy cái dao thiệt bén phạt ngang cái đầu con khỉ, rồi cái là múc muỗng ốc khỉ về ăn sống, vậy cái là xong con khỉ rồi đó. Cho nên cái con khỉ mà con khỉ sống mà nó bị giạt cái vậy nó nhăn, cho nên bây giờ mình nhăn của nó làm gì, nhăn như khỉ. Là từ đó đó con khỉ nó đau khổ quá. Quý vị có thấy con ếch mà nó lại mình chưa? Đi ra chợ mà thấy những người ta mua ếch mà thấy con ếch nó chắp tay nó lại mình vậy nè, khủng khiếp vậy đó. Cho nên mình ăn thì cũng được không có sao, nhưng mình thôi cứ ăn cái gì nó bình thường được rồi. Những món ăn gì mà nó đến mức độ là nó phải dùng cái cách nào để giết thì tội quá. Người ta ăn con dơi đó, con dơi là có gì đâu ăn mà cũng ăn. Bè cái cảnh con dơi về rồi lật nó, cắt cái cổ rồi lật ngược nó, lộ cái da nó ra. Vậy mà còn tự hào rồi đem lên phim ảnh rồi. Đó, thí dụ vậy. Cho nên mình phải tập. Mà cứ như vậy thì cái tánh ác á, cái tánh ác mình nó huân tập mỗi ngày, không tốt. Thôi thì hôm nay nhân cái kỷ niệm 18 năm ngày xây tu viện Trúc Lâm, từ năm căn nhà cũ kỹ trở thành ra một cái ngôi chùa trang nghiêm để chúng ta tu tập, thì Pháp Hòa mượn cái hình ảnh đó để thưa với đại chúng, nếu trong chúng ta trồng sâu căn lành của tính, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ căn, thì chúng ta sẽ phát ra ngũ lực. Nếu chúng ta có tu năm giới thì nó là thềm thang của mọi giới. Nếu chúng ta có tu ngũ thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, rồi cũng sẽ đến cái chỗ Phật thừa. Từ năm cái căn nhà cũ đó có được một cái tòa nhà Phật Pháp, thì cũng từ năm cái này mà chúng ta trở thành những vị giác ngộ, những vị Phật. Và từ cái hư cũ, nếu chúng ta biết tu sửa thì chúng ta sẽ trở thành cái mới, cái tốt. Mong rằng đại chúng học cái cách nhìn của Phật Pháp là bất cứ cái hình thức nào, chúng ta cũng tìm ra được cái đạo lý để chúng ta học hỏi và chúng ta sống. Và cái chuyện đó nó bàn bạc khắp nơi ở trong đời sống hàng ngày của mình. Nhiều khi một cái việc á, nó rất nhỏ nhưng mà chúng ta học được một bài học rất lớn, là do chúng ta có cái tâm Phật Pháp thì nhìn tất cả sẽ là Phật Pháp. Ví dụ như Pháp Hòa mới vừa nói á, ở bên Mỹ, ở đây á, thì mình đi ăn nhà hàng á, mà mỗi khi mà nhà thức ăn mà dư thì chúng ta thường dùng cái từ gì? Thức ăn mà dư mà đem về đó, mình chưa tả báo à. Nhưng mà bên Mỹ á, người ta ăn dư á, người ta nói to go, tức là để vô trong hộp rồi mình đem về là kêu to go. Nhưng mà rồi mình cũng phải đổi ngược lại cái chữ là go to. Tức là mình nhớ sống, mình ăn xong bữa ăn rồi, nếu cái gì dư nhỏ nhỏ mình chia nhau mình đem về. Thì cuộc đời này mình sống, mình đối đãi với nhau cũng không khác. Nhiều khi có một chút xíu mình chia nhau vậy mà nó cũng có cái hay, nó có cái tình. Cho nên quý vị nhớ mỗi khi mình đi đám cưới không? Đi ăn đám cưới xong một cái buổi tiệc lớn, thì cái người, cái tổ chức gia chủ làm đám cưới có cái gì tặng cho mình? Một cái gói quà nhỏ nhỏ, trong đó nhiều khi chỉ là một viên kẹo và có hai chữ cảm ơn, thank you. để cho mình đưa về, đúng không? Đi ăn đám cưới. Rồi bây giờ đám tang, mình đi tới đám tang thì gia chủ đám tang phải cho mình gì? Một cục kẹo, một sợi chỉ đỏ và có khi thêm đồng. Thì một trong ba, cái nào cũng được, sang thì có ba, đủ thì có ba cũng được, không có một sợi chỉ đỏ cũng được. Ở Việt Nam hồi xưa sợi chỉ đỏ thôi, mà tại sao phải là cái màu đỏ đó? Tại sao phải phát cho mình cục kẹo? Bởi vì mình đi đám đới đám tang có nghĩa là tượng trưng cho nên định mình chia cái buồn, cái khổ của người ta. Nhưng mà mình chia với người ta, nhưng mà người ta không nỡ đưa cái buồn khổ đó cho mình, hoặc là người ta trân trọng, người ta cảm ơn, thì người ta đáp mình lại bằng một cục kẹo là tượng trưng cho cái ngọt. Và mình đến với người ta là người ta có tang tóc là màu trắng, và người ta sẽ đáp mình lại bằng một sự may mắn, cho nên người ta tặng mình sợi chỉ đỏ. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi người ta mình đến là mình phúng điếu người ta, dù bằng tiền bằng hoa, thì cũng có nghĩa là mình đã chi cái tiền của mình để cho cái món quà đó, thì người ta xin chia lại với mình một chút xíu là bằng cái lì xì một đồng hoặc 25 xu. Như vậy thì trong cuộc sống này, dù là đám tang hay là đám cưới, cuối cái bữa tiệc rồi, cuối cùng cái người đó rồi, thì người ta cũng có một chút gì để người ta nói lên cái sự trân trọng cảm ơn của họ đối với mình. Có phải vậy không? Cũng như thế, chúng ta sống với nhau cũng không khác. Và cuối cuộc đời này ai cũng sẽ ra đi trong một cái nhẹ nhàng vậy thôi, nín thở cái đi à, không có gì hơn hết trơn á. Ông vua ông cũng đi giống mình vậy, nín thở ông đi, tắt thở. Người giàu, người sang, bất cứ người nào, và cái chết nó đến với mình bằng cách là nín thở. Thì thôi bây giờ mình hãy đi như thế nào, tiễn nhau thế nào cho nó nhẹ nhàng, cũng như cục kẹo. Dù vui hay buồn, dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai. Quý vị có nhớ cái bài hát đó không? Không biết hả? Vậy là chưa nghe nhạc Trịnh. Trịnh Công Sơn có bài hát đó. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi. Và mình thấy rằng trong cuộc đời này không ai mà mình không có thọ ơn hết, ít hay là nhiều. Thôi thì mong đại chúng học cái bài học là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Từ năm căn nhà cũ trở thành một tòa nhà Phật pháp, thì trong Phật pháp cũng có những thứ mà chúng ta có thể tu được. Từ năm giới, một bàn tay năm ngón, bàn tay năm ngón mà làm nên tất cả. Năm giới mà xây được tất cả các giới, ngũ căn mà xây được tất cả các pháp, ngũ thừa thì để đi đến thành Phật, Phật thừa. Chúc đại chúng an vui và một cuối tuần vui vẻ. Xin thưa đại chúng là thứ bảy tuần sau, ngày 8 tây, từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, chúng ta sẽ có một ngày niệm Phật tu tập từ 5 giờ sáng, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị nào có thời gian thì xin mời tùy nghi tham dự suốt thời gian tu tập đó. Và ngày thứ bảy, chủ nhật ngày 9 tây, sau khóa lễ hàng tuần của mình ở đây, thì lúc 2 giờ chúng ta sẽ ra tu viện Tây Thiên để có một thời lễ ở ngoài đó lúc 3 giờ chiều. Thì và xin đại chúng ghi chú là tuần sau 2 ngày thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ có những sinh hoạt như vậy. A Di Đà Phật. Quý vị xà chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút. massage your legs.